Hiện tại, giờ khắc này, rốt cục đến. Hắn cũng không có bình tĩnh như trước. Càng ngày càng đau nhức. Tô Trần cảm giác chính mình tại bị mài xương, rút hồn. Hắn cảm giác được rõ ràng cánh tay của mình xương cốt cùng với kia một đoạn xương thù. Thật tại dung hợp, từng chút dung hợp. Mà dung hợp quá trình là tàn nhẫn, sinh sinh yên nát xương cốt của mình, mài xương thành phấn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Trần vốn cho rằng quá trình này là rất nhanh, có thể hắn đánh giá thấp. Trọn vẹn 3-4 canh giờ vẫn là không có kết thúc. Trời đều sáng lên. Đáng chết, lại không kết thúc, muốn bỏ lỡ hôm nay tổ kình võ đạo thi đấu giao lưu. Tần Chính Trung nhíu mày, nhưng hiện tại còn không thể quấy rầy Tô Trần, cũng không có cách nào quấy rầy, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian tiếp tục trôi qua, trời sáng lên, mặt trời cũng đi ra. Tần Ly nhìn chằm chằm Tần Đốc, ra ra cùng Tô ca ca đây. Không biết, thật không biết. Thật, tỷ, tối hôm qua, ra ra cùng Tô ca cùng đi thư phòng, sau đó, cũng không biết. Tần Đốc lắc đầu, đi tìm. Tần Ly lớn tiếng nói, tranh thủ thời gian phát động hết thảy người Tần gia, đều cho ta tìm. Hôm nay là tổ kình võ đạo thi đấu giao lưu, Tô ca ca nhất định phải tham gia. Nếu như là tối hôm qua Tô Trần không có đi Trục Nguyệt lâu, Tần Ly sẽ không để ý Tô Trần tham gia không tham gia tổ kình võ đạo thi đấu giao lưu. Có thể Tô Trần tại Trục Nguyệt lâu mạnh mẽ như vậy, hôm nay tổ kình võ đạo thi đấu giao lưu cũng khẳng định có thể chờ mong cầm tới thứ tự tốt, nhất định phải tham gia a. Tiếp xuống, người Tần gia từ trên xuống dưới bắt đầu tìm, làm sao cũng không tìm tới, tựa như là trực tiếp mất tích. Không bao lâu, Tần gia khách tới là Trần Kiếm Khung, Kinh Viên, Hoàng Mãnh, Lưu Phỉ, Trương Chi, Liễu Tỷ năm người. Tần cô nương, Tô Trần tối hôm qua đi vào Tần gia về sau liền không có lại trở về. Tần cô nương biết Tô Trần đi nơi nào sao? Trần Kiếm Khung rất gấp. Lần này thi đấu giao lưu, nếu như nói Thánh Linh học viện nghĩ muốn bảo trụ mặt mũi, hoặc là có một tia hy vọng, liền trông cậy vào Tô Trần. Nhưng bây giờ khoảng cách tổ kình thi đấu giao lưu còn lại một canh giờ, Tô Trần lại hoàn toàn không thấy tăm hơi. Hắn có thể không nóng nảy sao được? Tần Ly lắc đầu, tối hôm qua Gia Gia nói muốn đưa tặng cho Tô ca ca đồ tốt. Sau đó, Tô ca ca cùng Gia Gia đều mất tích. Tần Gia gian kia mật thất, ngoại trừ Tần Chính Trung, không có người thứ hai biết. Bao quát Tần Ly cũng không biết. Càng kinh khủng chính là, giờ phút này, coi như Trần Kiếm Khung tới, đều cảm thủ không ra Tô Trần cùng Tần Chính Trung khí tức. Kia mật thất có thể hoàn toàn che đậy, trong ngoài tựa như là hai thế giới. Trần Kiếm Khung nhìn chằm chằm Tần Ly con mắt, hắn nhìn ra được, Tần Ly không có nói láo. Có thể chính là bởi vì không có nói láo, hắn càng sốt ruột. Viện trưởng, chúng ta bây giờ Tần gia đợi chút đi. Liễu Tỷ nói, đúng vậy a. Viện trưởng, đợi thêm nửa canh giờ, nếu như Tô Trần vẫn là không có xuất hiện, chúng ta chỉ có thể chính mình tiến đến đại thương tu võ tràng. Kinh Viên hít sâu một hơi, nói, cũng chỉ có thể như thế. Trần Kiếm Khung cau mày, ngồi ở kia bên trong. Tần Đốc, tìm, để Tần gia tất cả mọi người, bao quát nha hoàn cùng hạ nhân, đều không cần nhàn rỗi, tìm cho ta. Tần Ly thì là quát lớn. Cùng lúc đó, đại thương tu võ tràng đã người đông nghìn nghịt. Đại thương thành vốn là mạnh hơn Thánh Linh thành không ít, mà tu võ tràng càng là so Thánh Linh tu võ tràng lớn hơn nhiều. Thánh Linh tu võ tràng có thể dung nạp mấy triệu người, mà đại thương tu võ tràng lại là có thể dung nạp gần ngàn vạn người. Tại đại thương thành phủ thành chủ dẫn đầu dưới, liền có mấy ngàn người bắt đầu dựng hắc huyền thạch màn hình. Tại đấu võ đài phía trên, một khối tứ phía màn hình nhanh chóng bị dựng, cuối cùng đúng là tạo thành tứ phía hơn vạn bình siêu cự hình màn hình, nhìn lên tới quá hùng vĩ. Không chỉ có như thế, còn có hơn 10 cái trận pháp sư không ngừng quay chung quanh kia hắc huyền thạch tinh thạch màn hình bố trí trận pháp. Từng đạo trận pháp lưu quang dập dờn tại tinh thạch trên màn hình, không ngừng lượn lờ,